Giang Sơn, quyển 2 chương 42, Thục Bá Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 42, Thục Bá Thần Bí. Chuyện tới nay, Tiết Phá Dạ cũng đã rõ ràng tình thế, xã hội đen này mình là vào định rồi, chạy cũng chạy không được, một khi đã như vậy cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật. Tuy nói sau khi gia nhập xã hội đen, gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà dựa vào trí tuệ của mình, làm việc cẩn thận một ít hẳn là sẽ không xuất hiện lỗ thủng gì lớn, mấu chốt là mình không đồng ý cũng không được. Tam đại đường chủ Thanh Liên Chiếu Phân Đà Hàng Châu ngay ở trước mặt, chỉ cần mình cự tuyệt, Lục Nương Tử cũng sẽ bỏ đi, hai người khác khẳng định sẽ đem mình đưa đến hình đường chịu phạt. Tiết Phá Dạ biết vị trí đà chủ này là một cái lò nướng lớn, mình mới vào Thanh Liên Chiếu, nếu như đi lên vị trí đà chủ, khẳng định còn phải gặp rất nhiều phiền toái. Tuy nói Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng dựa theo bang quy lập mình làm đà chủ, nhưng mà trong lòng bọn họ khẳng định là không phục, ngày sau ít nhiều cũng sẽ cản tay mình, bất quá có Lục Nương Tử che chở cho mình, có chút phiền phức hẳn là cũng có thể giải quyết. Châu dù sau đó không có làm nối, đơn giản tìm một lý do thoái vị nhượng cho người khác cũng tốt hơn là hiện tại bị đưa đến hình đường. Làm ra vẻ kinh ngạc, Tiết Phá Dạ trừng lớn ánh mắt nói. Đà chủ, Lục Nương Tử ở một bên nhìn thấy, không thể không bội phục khả năng diễn của Tiết Phá Dạ. Cúc Hoa Đồng trịnh trọng gật gật đầu, chậm rãi nói. Người có thể đưa ra lựa chọn, hoặc là theo chúng ta đi hình đường lĩnh phạt, hoặc là gia nhập Thanh Liên Chiếu thượng vị làm đà chủ. Tiết Phá Dạ thở dài, chỉ vào mũi của mình nói. Các vị xem ta giống như kẻ ngốc hay không? Ba người đều sừng sốt, không rõ Tiết Phá Dạ là ý tứ gì. Cúc Hoa Đồng nhíu mày, lắc đầu nói. Ít nhất ngươi mặt ngoài không phải. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc nói. Cái này cũng bị ngươi xem ra. Không sai, ta không phải kẻ ngốc cho nên chỉ có thể lựa chọn như người bình thường. Ba người đều rõ ràng, Tiết Phá Chiếu. Tự nhiên là muốn gia nhập Thanh Liên. Lục Nương Tử mặt giãn ra, ra ý cười, vẻ mặt nhu tình nhìn Tiết Phá Dạ. Phân Đà Hàng Châu đã bị phá thành mảnh nhỏ, phải cần một người ra mặt một lần nữa chỉnh đốn, không những chỉnh đốn tốt Phân Đà Hàng Châu, còn phải phát triển Trấn Hưng. Ở trong lòng Lục Nương Tử, Tiết Phá Dạ không thể nghi ngờ là đối tượng thích hợp nhất. Hắn có trí tuệ, có đảm lược, có dũng khí, Lục Nương Tử tin tưởng vững chắc hắn có thể đưa Phân Đà Hàng Châu đi ra khỏi thung lũng. Sự tình tựa như thực thuận lợi, Tam Đại Đường Chủ chỉ hơi chút thương nghị một phen, Lục Nương Tử bước lại đây, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thục đường. Thục đường, Tiết Phá Dạ khó hiểu nói. Cái gì là thục đường? Chợt nghĩ đến từng nghe bọn hắn nói cái gì? Phản sở phục thục, thục đường này chẳng lẽ là dùng để nhớ tới thục quốc? Lục Nương Tử nhẹ giọng nói. Nếu muốn thượng vị trước nhập thục đường. Tiết Phá Dạ biết đây là quy củ cũng không nói thêm nữa, nhìn Tiểu Linh Tiên ở xa xa, liền bảo Lục Nương Tử phân phó Trần Phú, để cho hắn trước đưa Tiểu Linh Tiên về Lãm Nguyệt Hiên. Đạt Duyên đã chết tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì, tình thế trước mắt cũng nên để cho Tiểu Linh Tiên đợi ở Lãm Nguyệt Hiên thì tốt hơn, chẳng những an toàn còn có thể vui vẻ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nương Tử cũng đang lo lắng dàn xếp Tiểu Linh Tiên như thế nào, hồ tiểu kính này tuy rằng xinh đẹp thanh tịnh nhưng dù sao cũng hoang tàn vắng vẻ, ở lại ngơi mấy ngày Tiểu Linh Tiên cũng còn có thể kiên trì, nhưng nếu ở lại lâu dài tự nhiên là không được, mà cũng không thể đem nàng mang về Phẩm Hương Các. Tiết Phá Dạ đưa ra ý kiến đem Tiểu Linh Tiên trở lại Lãm Nguyệt Hiên, là gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên là liên thanh đáp ứng, lúc này liền phân phó Trần Phú đưa Tiểu Linh Tiên về Lãm Nguyệt Hiên. Tiểu Linh Tiên nghe nói được về từ lâu tự nhiên là vui mừng vô cùng, nơi đó sự náo nhiệt rất là hấp dân Tiêu cô nương. Nguyệt Trúc tỷ tỷ, hơn nữa thật Tiết Phá Dạ vẫn nghĩ cái gọi là thục đường nọ đến tột cùng là bộ dáng gì, trong lòng cũng mười phần tò mò, nếu nghi thức thượng vị phải cử hành ở thục đường, như vậy thục đường này hiển nhiên là nơi cực kỳ bí ẩn. Wanda Trần Phú đem xe ngựa mang Tiểu Linh Tiên rời khỏi, đám người Tiết Phá Dạ không có từ cửa đông vào thành, trên đường mướn một chiếc xe, vòng một đường lớn, từ cửa tây mà vào thành. Xe đi lọc cọc trừ bỏ Cúc Hoa Đồng chỉ đường, ba người Tiết Phá Dạ đều ở trong xe nặng nề ngủ, dù sao cũng là kiệt sức, ba người đều ngủ cực kỳ say. Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe Cúc Hoa Đồng nhẹ giọng kêu lên. Tới rồi, xuống xe. Ba người sau khi xuống xe, Tiết Phá Dạ nhìn bốn phía, không khỏi chấn động, địa phương này thật sự rất quen thuộc, nhìn lại về phía trước, chỉ thấy phía trước thế mà có một tòa tháp cao đứng sừng sững, tổng cộng có 8 tầng, tầng tầng trùng điệp, đúng là tháp Hồng Nhạn, Lãm Nguyệt Hiên cách nơi này cũng không xa. Thanh toán tiền xe, Cúc Hoa Đồng nói, chúng ta đi, dẫn đầu hướng tháp Hồng Nhạn đi qua. Tiết Phá Dạ vạn phần nghi hoặc thấp giọng hỏi Lục Nương Tử. Chúng ta không phải đi thục đường sao, tới tháp Hồng Nhạn làm cái gì? Lục Nương Tử thản nhiên cười, nhẹ giọng nói. Đừng hỏi nhiều, đi theo Cúc Hoa Đồng là được. Tiết Phá Dạ nhíu mày, suy nghĩ. Không lẽ thục đường nọ là ngay tháp Hồng Nhạn sao? không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là như thế, Lãm Nguyệt Hiên không xa có lẽ sẽ trở thành xào huyệt xã hội đen. Ở trong mấy người khi đi trên đường đã nhờ Sa Phu mua, lúc này nhìn lại bất quá là mấy du khách mà thôi. Quần áo cũng đều thay đổi, Tháp Hồng Nhạn tuy rằng danh khí khá lớn, nhưng dù sao cũng là khu vực chính trị mẫn cảm, bóng người không nhiều lắm, đơn giản giải rác mấy đám văn nhân tới xem xét, ngẫu nhiên làm ra một câu thơ mà thôi. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cây rừng xanh biếc, gió mát nhộn nhạo, một cái ao nhỏ bên cạnh Tháp Hồng Nhạn dập dình gợn sóng, trong ao thế mà cũng nở rộ hoa sen, hương hoa sen thanh nhã hỗn loạn ở trong không khí, rất là dễ chịu. Bởi vì Tháp Hồng Nhạn là dùng để tế điện, một tầng có hai lão già lớn tuổi quản lý, vào tháp cốc hoa đồng tiến lên cùng một lão già kề tai nói hai câu, liền quay đầu phất tay nói. Đi theo ta, trong tháp sạch sẽ nhưng đơn sơ, thang hỗ hình tròn kéo dài đi lên. Đi theo phía sau cốc hoa đồng lên lầu Tiết Phá Dạ trong lòng đã xác định thục đường nọ 89/10 là ở bên trong Tháp Hồng Nhạn này, không khỏi đối với những người này sinh ra vài phần khâm phục, đem thục đường thiết lập ở tại chỗ này, cũng mệt đám người này nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục đường khẳng định chỉ dùng để hiến tế thục quốc trong miệng bọn họ, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại không nghĩ ra thục quốc này đến tột cùng là triều nào đại nào. Tuy rằng rõ ràng Liêu bị thành lập qua thục quốc, nhưng mà cũng rõ ràng thục này cũng không phải thục đường, nơi này khẳng định không phải dùng để tế điện Liêu gia. Từng tầng một đi lên trên, mỗi một tầng lầu đều có linh vị, ngẫm lại truyền thuyết trước đó, biết linh vị này đại khái đều là tế điện những trung thần lương tướng đã chết. Tam đại đường chủ đều không nói một tiếng, đi thẳng tới tầng lầu cao nhất, đi vào đường, đã thấy một lão giả chừng hơn 50 tuổi đang dựa vào góc trong lòng ôm một cái bầu rượu lớn, nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Sườn đông có một cái cửa, cửa được khóa lại, cụ ửa bằng gỗ lim, phong cách có vẻ thực cổ xưa. Thục bá, Lục nương tử vặn vẹo vòng eo đi đến bên người lão giả, nhẹ nhàng hô lên. Vì lão giả thục bá nọ từ trong men say từ từ tỉnh dậy, ồ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chậm rãi đứng lên nói. Đám chết tiệt các người có thể có một thời gian không tới được hay không? Chỉ mới mấy ngày không tới, các ngươi hôm nay tới đây làm cái gì? Rồi đưa lên hồ lô, lắc lắc rượu trong hồ lô, có chút chán nản nói. Ai, lại phải đi thêm rượu rồi, rượu này gần đây càng ngày càng không có hương vị, cũng không biết có phải đám nhóc này đổ thêm nước hay không, khi dễ lão nhân gia ta lần này nên nói một phen mới được. Hắn tựa như là lẩm bẩm, tiếng cũng mơ hồ không rõ, thân hình gây yêu cong quen vạn phân già nua, lắc qua lắc lại, tựa như một trận gió thổi qua đều có thể đem hắn thổi đổ. Tiết Phá Dạ nhìn miệng thục bá lúng búng, vẻ mặt uể oải, bộ dáng thật có vài phần buồn cười. Lục nương từ nhẹ giọng cười nói, lão nhân gia người tự hiệu tiểu cư sĩ, ngay cả rượu thật rượu giả đều phân biệt không được, vậy cũng trách không được người khác. Thục bá đảo cặp mắt trắng dã than thở nói. Nữ hoa tử, ngươi tới thăm lão nhân gia, cũng không biết mang rượu ngon hơn đến đây, thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa. Đúng rồi, ngươi tìm được lang quân như ý chưa, nữ hoa tử chung quy là phải lập gia đình, già đi cũng không người muốn. Lão nhân gia khi tuổi còn trẻ, Lục nương tử có chút ngượng ngùng, vội vàng nói. Thục bá, ngươi lại nói bậy rồi. Chúng ta muốn khai đàn cáo tổ, mời người dẫn lối. Thục bá thở dài, lắc đầu nói. Lại đã chết người sao? Thảm, thảm, thảm. Tùy tay đem hố lô rượu nọ ném xuống đất, cúc hoa đồng cùng quỳ hoa đồng khoanh tay mà đứng, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng cung kính, Tiết Phá Dạ thực nghi hoặc theo dạng xem ra thục bá này cũng là không phải lão giả trong cửa bình thường, lại không biết là thân phận gì. Nơi này khắp nơi đều lộ ra âm lãnh quỷ dị, bất quá xã hội đen chính là chú ý loại thần bí này, Tiết Phá Dạ ngẫm lại cũng thoải mái. Thục bá đi tới hai bước đánh giá quỳ hoa đồng cùng cúc hoa đồng một phen, phát hiện quỳ hoa đồng một bên tay áo trống rỗng, lại lắc lắc đầu, nhưng không có nói chuyện, quay đầu nhìn Tiết Phá Dạ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn giống như lớp vỏ cam nọ lộ ra nụ cười cổ quái, mơ hồ không rõ nói. Lão nhân gia cũng có thời điểm như vậy, lão nhân gia thời điểm tuổi trẻ so với hậu sinh này còn tuấn tú hơn. Ô, hậu sinh này đã kết hôn hay chưa? Tiết Phá Dạ không biết lão già này đổi. Sao quan tâm như thế, kiện trì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn vấn đề hôn nhân của người khác vì nhỏ, còn chưa có thành ra. Thục bá hắc hắc cười nói. Hợp thật sự tốt, sinh chưa cưới, nữ hoa tử chưa ra ga, hắc hắc. Hắn thốt ra lời này, chẳng những Lục nương tử vô cùng xấu hổ, Tiết Phá Dạ cũng có chút không được tự nhiên, liếc mắt nhìn thục bá một cái, trong lòng than thở. Lão nhân gia lớn tuổi chính là nhiều lời vô nghĩa. Sovatan hắn tuy rằng chỉ nói ở trong lòng, thục bá lại giống như thấy rõ tâm lý của hắn vậy, đưa tay ở trên đầu Tiết Phá Dạ vỗ một cái mắng. Ngươi hậu sinh này, lão nhân gia là tốt cho ngươi, nữ hoa tử xinh đẹp, bao nhiêu người nghĩ cũng không nghĩ được, lão nhân gia bắt cầu giật dây cho ngươi ngươi còn không vui, thật sự là thứ vô liêm si. Ngươi có biết người mà có phúc khí nhất thế gian chính là tìm được một người vợ xinh đẹp mới là chính sự, ai, hậu sinh ngươi cái này không hiểu. Tiết Phá Dạ bị hắn vỗ một cái, có chút tức giận, bất quá xem lão nhân gia gió thổi muốn đổ này, cũng không dám hoàn thủ, hơn nữa tam đại đường chủ đối với hắn đều vô cùng tôn kính, biết lão nhân gia này thân phận không nhỏ, đành phải chịu đựng, trong lòng nói. Ta muốn cưới hồ ly này làm vợ là việc của ta, quan hệ đánh giám gì tới ông chứ? Người già chính là rong dài, thật là lắm chuyện mà. Thục Bá vẻ mặt có chút phiền muộn, chậm rãi đi đến trước cánh cửa gỗ lim nọ, cũng không biết hắn làm như thế nào, cũng không có lấy ra chìa khóa, động hai ba cái liền mở cửa ra. Tiết Phá Dạ có chút giật mình, vừa rồi là xem thấy rõ ràng, cái cửa gỗ lim này được khóa một cái khóa lớn, hơn nữa khóa cực kỳ chắc. Thục Bá này nhẹ nhàng động động liền mở ra. Tiết Phá Dạ không thế không hoài nghi lão nhân gia từng là một vị trộm đạo kỹ thuật cao siêu. Thanh Liên Chiếu nếu là tổ chức dân gian, tự nhiên cũng sẽ thu nhận sử dụng không ít kỳ nhân dị sự dân gian, Thục Bá nếu thật sự là một vị trộm đạo cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thục Bá đẩy cụ ửa đi vào. Tiết Phá Dạ đang muốn thấp giọng nói. Chờ một chút, theo vào, Lục Nương Tử đã chỉ thấy Thục Bá sau khi đi vào thế mà chậm rãi đóng cánh cửa gỗ lim lại, đem bốn người ngăn ở bên ngoài. An Đần, N. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.